Chương 0697, quân vô cực quá xấu rồi. Dương Hạm nhìn xem nhân số cách xa hai phe, trong lòng đại định. Thực sự là may mắn mà có quân vô cực ngu xuẩn, hiện tại nàng thắng chắc nhiều người như vậy ủng hộ nàng, nàng ngược lại muốn xem, quân vô cực còn thế nào cùng với nàng đoạt quân điền quyền quản lý. Nàng đắc ý dò xét quân vô cực sắc mặt, lại thất vọng phát hiện, quân vô cực vẫn như cũ là bộ kia vẻ vải bộ dáng, nhất định một chút cũng không có thất thố. Phảng phất đối với chúng người lựa chọn cũng không thèm để ý hừ, ngươi cứ tiếp tục giả bộ. A Dương Hạm dưới đáy lòng hừ lạnh một tiếng, lại liếc Thạch Phá Thiên một chút, lần nữa đắc ý nhìn tới, Thạch Phá Thiên mặc dù kém chút giết Ố Lan Đoá, nhưng hắn vẫn đứng ở nàng bên này. Cái này thật là quá tốt. Quân vô cực cho rằng buộc Thạch Phá Thiên bán mình, liền có thể để cho hắn ngoan ngoãn nghe lời si tâm vọng tưởng nàng, thì nhìn quân vô cực chờ một lúc muốn kết thúc như thế nào rốt cục. Quân vô cực mở miệng, nàng cau mày, tựa hồ có chút không vui, các ngươi đều chọn xong. Đám người gật gật đầu, gặp nàng thần sắc không vui, không khỏi âm thầm suy đoán nàng có phải hay không ghét bỏ ủng hộ người khác quá ít, cảm thấy trên mặt không dễ nhìn. Tứ Uy cùng Dương Hạm cũng là một mặt đắc ý, chuẩn bị xem kịch vui. Ai ngờ các ngươi thực nguyện ý ủng hộ ta, kỳ thật các ngươi thật không cần miễn cưỡng bản thân. Quân vô cực nói ra, ta lại cho các ngươi thời gian một nén nhang, các ngươi cố gắng suy nghĩ một chút, nếu là muốn ủng hộ Dương cô nương, tuyệt đối đừng miễn cưỡng. Thạch Phá Lang, Điểm Hương. Thạch Phá Lang, mẹ nó, rõ ràng nhiều người như vậy, tại sao lại để cho hắn lao động? Hắn buồn bực tìm đến một cây nhang đốt, muốn nhìn một chút quân vô cực đến cùng đang chơi trò xếp gì. Đám người nội tâm QNZ đang hầu nghi, cảm thấy quân vô cực là lạ. Kết quả thời gian một nén nhang, thật là có người đi tới bên phải, lựa chọn ủng hộ Dương Hạm. Thấy cảnh này, Dương Hạm đắc ý hơn. Nàng len lén đánh giá quân vô cực, trong lòng cười lạnh không thôi. Quân vô cực, ngươi khẳng định không nghĩ tới chứ muốn tìm về mặt mũi, kết quả ủng hộ ta người càng nhiều. Đợi đến lớn lên hương sắp đốt xong thời điểm, quân vô cực lại hỏi. Còn có người muốn ủng hộ Dương cô nương sao? Thời gian một nén nhang sắp đến, các ngươi có thế đến dành thời gian, bằng không thì các ngươi coi như hối hận, QNZ không có cơ hội một lần nữa tuyển. Nàng vừa nói như thế, lại có mười mấy người đi tới bên phải. Chờ một nén nhang đốt xong, ở đây đem gần ngàn người, ủng hộ nàng chỉ có 300-400, còn thừa toàn bộ đều lựa chọn ủng hộ Dương Hạm. Quân vô cực bất đắc dĩ thở dài. Làm sao vẫn có nhiều người như vậy ủng hộ ta? Các ngươi liền thực nguyện ý tin tưởng ta, không sợ ta để cho các ngài đói bụng sao? Bên trái người đưa mắt nhìn nhau, không biết ai nói một câu, chúng ta tin tưởng quân cô nương. Có người giờ ân lờ đầu, còn lại người cu nở dê nhau nhau vì kêu gào tin tưởng quân vô cực. Quân vô cực nhếch mép lên, đột nhiên hỏi, nếu như ta nói, các ngươi ủng hộ ta, sau này ăn cái gì liền phải để ta tới quyết định. Các ngươi cu nở dê nguyện ý tin tưởng ta không? Đám người trầm mặc chốc lát, đột nhiên có người nói, quân cô nương cứu ô con chúa, chúng ta tin tưởng quân cô nương. Làm người những người khác yên lặng túi đầu xuống, bọn họ cu nở dê cảm kích quân vô cực cứu ô Lan Đoá, thế nhưng là quan hệ đến vấn đề thức ăn, bọn họ thực sự không dũng khí đi cược. Lúc này, một mực trầm mặc Công Tôn dần rốt cuộc hiểu rõ quân vô cực dự định. Ánh mắt của hắn phức tạp nhìn xem quân vô cực, do dự há hốc mồm, nhưng đến cùng không nói ra được cầu tình lời, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao quân vô cực ghét bỏ ủng hộ nàng nhiều người. Cái nha đầu này, thực sự là có thể đem người tươi sống cho tức chết.